Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 21, anh giả vờ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách sạn chắc chắn không phải là nơi thích hợp để hôn nhau. Nơi này sẽ khiến nụ hôn trở nên khác đi. Yến Đường không biết mình bắt đầu hành động theo bản năng từ khi nào. Có lẽ là vào tối hôm đó khi cô ăn món táo nướng cậu tặng. Hoặc có thể là từ sớm hơn, khi cậu dùng đôi mắt ấy nhìn cô lần này qua lần khác. Người như cô, sợ nhất là ánh mắt của người khác, đặc biệt là từ một chàng trai như Tống Úc. Khi bị cậu nhìn lâu, cô thực sự có cảm giác mình thật đặc biệt. Nụ hôn đột nhiên di chuyển xuống cổ cô, từng chút một, từ nhẹ nhàng đến nhanh hơn, bắt đầu mang một ý nghĩa khác. Yến Ngừng đột nhiên nhận ra, theo phản xạ lùi lại, nhưng bị Tống Úp kéo vào lòng, cơ thể cô lập tức cứng đờ. Buông tôi ra, Yến Ngừng run rẩy nói. Tôi nghĩ chúng ta có thể có vấn đề về cách biệt sinh sản. Không cùng một loài. Gấu ngọt dù ngọt đến đâu cũng vẫn là gấu thôi. Khi cô nóng vội, tiếng Trung tuôn ra, Tống Úp không hiểu cụm từ cách biệt sinh sản, chỉ biết Yến Đường lại định bỏ chạy, nên nhất quyết không buông, mà hỏi, chị là kẻ nhát gan sao? Yến Đường không cần suy nghĩ liền trả lời. Đúng vậy, tôi là kẻ nhát gan. Cậu bị sự thành thật của cô làm cho bối rối. Hỏi, chị sợ điều gì vậy? Cô hít một hơi sâu. Tôi nghĩ tình hình hiện tại hơi mất kiểm soát. Tống Úp cuối cùng cũng hiểu ra. Mỉm cười. Đây gọi là mất kiểm soát sao? Tôi không phản ứng thì không phải là đàn ông đúng không? Nói xong, cậu kéo một chiếc gối bên cạnh, nâng eo Yến Đường lên, đặt gối dưới mông cô, đồng thời kéo cô lại gần hơn. Yến Đường ngồi trên gối. Cô không phải là công chúa hạt đậu, chỉ cảm nhận được độ dày mềm mại bên dưới. Nhưng cô cũng không quên, vẫn nhớ cảm giác vừa chạm vào đã rời đi lúc nãy. Má nóng bừng, nhưng Tống Úp quá bình tĩnh, vẫn thân mật cúi xuống gần cô. Có thể tiếp tục chứ? Cậu rất lịch sự, nhưng điều đó không che giấu được việc câu hỏi này chỉ mang tính tượng trưng. Trước khi Yến Đường kịp trả lời, cậu đã cắn vào môi cô. Yến Đường không biết chuyện gì đang xảy ra. Tống Úp dường như rất thích cắn cô. Không phải cắn nhẹ, mà là cắn khiến cô cảm thấy hơi đau. Cô lẽ ra nên cảm thấy nguy hiểm. Nhưng cơn đau bất ngờ, không thể đoán trước đó lại kích hoạt tâm hồn cô một cách kỳ lạ và thô bạo. Khiến tim cô đập nhanh, toàn thân run rẩy. Như thể quay lại lần đầu tiên tập luyện cùng cậu khi bị siết cổ. Một viên đá nguy hiểm rơi xuống hồ sâu tâm hồn cô, tạo ra ngàn lớp sóng. Và người ném đá lúc này đột nhiên dừng nụ hôn, kéo ra xa một chút, ôm môi với tư thế dịu dàng. Hỏi, chị có thích thế này không? Yến Đường không để ý đến ánh mắt Tống Úp lúc này nhìn cô. Toàn bộ sự chú ý của cô đổ dồn vào đôi môi cậu, nơi có dấu vết ẩm ướt, hơi đỏ, do cô hút lên, là do cô để lại. Trong khoảnh khắc này, những suy nghĩ như, tôi lớn tuổi hơn cậu, nên kiểm soát ranh giới, phải tỉnh táo với hiện tại, cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Yến Đường như bị ma ám, đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi cậu, rất mềm. Thực sự rất mềm, Tống Úp hơi ngẩn người, sau đó ngoan ngoãn để cô chơi đùa. Đôi mắt đẹp đẽ ấy chăm chú nhìn cô, dưới ánh mắt khích lệ của cậu, Yến Đường thực sự không nhịn được, lại chạm nhẹ vào môi cậu, từ nhẹ nhàng đến ích không a nắn, khiến môi cậu đỏ hơn, mềm hơn, có thứ gì đó thân mật đang quấn quýt giữa họ, lặng lẽ phá vỡ sự do dự. Phòng bị và lo lắng trong lòng cô, dụ dỗ cô tiến thêm một bước để làm điều gì đó với cậu. Yến Ngừng nhận ra điều này, động tác đột nhiên dừng lại, định rút tay về, nhưng Tống Úp đột nhiên cử động. Cậu đè tay cô, khiến cô phải áp lòng bàn tay lên môi cậu, đầu ngón tay gần như bị hơi thở của cậu làm bỏng. Đủ rồi, Yến Đường hơi cao giọng, giọng nói rõ ràng yếu ớt. Cô nói tiếng Trung, hai từ này là cô từng dạy Tống Úc, nhưng lúc này cậu lại bất động, thậm chí trong mắt còn lộ ra vẻ ngây thơ. Cậu giả vờ không hiểu. Tôi biết cậu hiểu mà. Yến Đường nhìn chằm chằm vào cậu. Đừng giận tôi, cậu khẽ nói, nhưng trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sau đó há miệng ngậm lấy đầu ngón tay cô. Cảm giác ấm áp và ẩm ướt đó khiến Yến Đường nín thở trong một giây. Sau đó cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, dùng hết sức rút tay lại. Lực kéo khiến cơ thể cô ngả về phía sau. Tống Úc đột nhiên rên lên một tiếng, cuối cùng cũng buông tay cô ra. Cúi người úp mặt vào cổ cô, hơi thở hơi gấp. Nhưng tốc độ nói vẫn chậm rãi, không được cử động lung tung như vậy đâu. Tối hôm đó, Yến Đường đã rời khỏi phòng Tống Úc lúc nào, cô cũng không nhớ rõ nữa. Nastia đã trả lời tin nhắn của cô về hương vị của món ăn vặt. Điện thoại phát ra tiếng tin nhắn liên tục, cô như bị điện giật nhảy khỏi người Tống Úc, cầm điện thoại chạy ra khỏi cửa. Hơn một tiếng sau, khi Yến Đường cuối cùng cũng ổn định lại tâm trạng và chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên lại nhận được tin nhắn từ Tống Úc. Cô giáo ngủ ngon. Ngày hôm sau, khi ăn sáng cùng Nastia, Yến Đường vì cảm thấy có lỗi nên cố tình ngồi xa Tống Úc. Nhưng Tống Úc vẫn hành xử rất tự nhiên, nói chuyện vui vẻ với cả cô và Nastia. Chuyến bay tối về Bắc Kinh khiến cả hai dành cả ngày để ăn uống và dạo chơi trong thành phố. Thời tiết Thượng Hải hôm nay rất đẹp. Khi họ đi dạo trên đường Vũ Khang, có người nhầm họ là một cặp đôi. Tống Úc không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Yến Đường, như thể đang chờ đợi phản ứng của cô. Yến Đường nhìn cậu một lúc, không gật đầu cũng không lắc đầu, cậu cũng không thúc giục. Chỉ ân cần nắm tay cô rời đi. Sự kiên nhẫn của Tống Úc và sự bốc đồng khó kiềm chế của cậu tạo nên một sự mâu thuẫn kỳ lạ, đặc biệt là khi cậu im lặng mỉm cười chờ đợi phản ứng của Yến Đường, khiến cô có cảm giác rằng chỉ cần gật đầu, một thứ gì đó sẽ bùng nổ. Nhưng mình thực sự đã bị cám dỗ. Yến Đường nghĩ, chị có muốn ăn kem không? Tống Úc chỉ về phía một cửa hàng màu hồng bên đường, nhẹ nhàng hỏi cô. Yến Đường nhìn cửa hàng đầy nữ tính đó, rồi lại nhìn chàng trai trước mặt. Gió xuân tháng 3 thổi qua, ánh nắng rực rỡ, những sợi tóc mềm mại của cậu bị gió thổi bay, thấm đẫm hơi ấm của nắng. Cô gật đầu, sau một buổi chiều thong thả dạo chơi, họ lên xe đến sân bay vào buổi tối. Vừa mở cửa xe, Yến Đường phát hiện Nastia cũng ở trên xe. Bố và anh trai tôi đều về Bắc Kinh rồi. Mẹ cũng sẽ đi cùng, Tống Úc nói với cô. Ngoại trừ những công việc ngắn hạn bắt buộc phải xa nhau, họ sẽ không sống xa nhau. Yến Đường hơi ngạc nhiên. Vậy tình cảm của mọi người chắc hẳn rất tốt. Tất nhiên rồi, Nastia đùa. Dù sao chồng chị hiện tại vẫn sống khỏe mạnh. Tống Úc mỉm cười, mẹ tôi nói với bố rằng nếu ông ấy dám ngoại tình, bà sẽ bắn ông ấy. Đúng vậy, Nastia nở một nụ cười dịu dàng, chia sẻ với Yến Đường bí quyết quản lý đàn ông của mình. Chị nói với chồng chị rằng nếu anh ấy dám ngoại tình, chị sẽ bắn anh ấy, sau đó tìm một người đàn ông khác. Chị cũng nói với cậu con trai lớn Ilya rằng nếu thằng bé dám buôn bán em túy và vũ khí, chị sẽ bắn thằng bé và sau đó tự sát. Chị còn nói với cậu con trai nhỏ Kirill rằng nếu thằng bé dám làm tổn thương người khác trên sân đấu hoặc bất kỳ nơi nào khác, chị cũng sẽ bắn thằng bé và sau đó tự sát luôn. Nastia vuốt lại mái tóc vàng óng ả của mình, hài lòng nói, vì vậy, ba người họ luôn rất ngoan ngoãn. Nếu em có cơ hội gặp Ilya, em sẽ thấy thằng bé còn ngoan hơn cả Kirill. Yến Đường không hoàn toàn tin vào những tính từ mà Nastia dùng để miêu tả các con trai của mình vì tình yêu của người mẹ quá lớn, dễ gây hiểu lầm. Chuyến bay từ Thượng Hải về Bắc Kinh trôi qua trong những cuộc trò chuyện, Khi xe dừng trước cổng trường của Yến Đường, đã là hơn 10 giờ tối. Hành trình ngắn ngủi 2 ngày kết thúc như một giấc mơ. Tổng Úp đưa cô đến cổng, đưa cho cô những món quà từ chuyến đi, nhẹ nhàng nói, 2 ngày qua tôi rất vui. Câu này đáng lẽ tôi nên nói trước. Cảm ơn cậu, Yến Lâm mỉm cười với cậu. Cậu nhìn cô một lúc, đột nhiên nhắc đến một chuyện khác. Vừa xuống máy bay, tôi nhận được email về người tên Thôi Bình Sơn. Tạm thời đã có tiến triển trong việc xử lý. Yến Đường lập tức nín thở, lặng lẽ nghe cậu tiếp tục. Tôi đã nhờ người liên hệ với biên tập viên về vụ này. Họ làm việc rất hiệu quả, đang thu hồi những cuốn sách đã phát hành và sắp xếp in lại với những chỉnh sửa cần thiết. Yến Đường có thể tưởng tượng được khối lượng công việc khổng lồ đằng sau câu nói đơn giản đó. Có kết quả trong thời gian ngắn như vậy là điều cô không dám nghĩ tới. Trước đây, cô đã tìm hiểu và biết rằng nhiều sinh viên bị đối xử bất công dù có bằng chứng nhưng khi khiếu nại thậm chí không nhận được phản hồi. Cô cảm thấy may mắn vì được Tống Úc giúp đỡ, nhưng cũng chợt cảm thấy buồn vì còn rất nhiều người có hoàn cảnh giống cô vẫn đang vật lộn trong bùn lầy. Tống Úc nghĩ rằng cô vẫn còn lo lắng. Tiếp tục nói, vụ việc này sẽ được quan tâm đặc biệt. Thôi Bình Sơn sẽ hiểu được ý nghĩa đằng sau đó và không dám gây khó dễ cho chị nữa. Nếu không, uy tín của ông ta trong ngành sẽ hoàn toàn biến mất. Câu nói này có chút kỳ lạ. Yến Đường hơi nhíu mày. Vậy bây giờ ông ấy? Cô đang cân nhắc từ ngữ. Tổng Úc hiểu ý cô. Đây là điều tôi muốn nói với chị. Thôi Bình Sơn phản hồi về việc Đạo Văn dịch thuật rằng ông ấy đã nhầm bản thảo. Và bằng chứng hiện tại của chị chỉ có thể chứng minh rằng bản thảo đó là do chị viết. Nếu chị muốn ông ấy bị trừng phạt nghiêm khắc hơn, Tống định nói rằng có lẽ sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Đây không phải là việc khó. Thôi Bình Sơn với tư cách là phó hiệu trưởng trong trường đại học, dám làm chuyện này chắc chắn không phải lần đầu. Chỉ cần bỏ chút thời gian thu thập thêm bằng chứng, sau đó tố cáo công khai là được. Nhưng trước khi cậu nói xong, Yến Đường đột nhiên xúc động nói, nếu tôi có bằng chứng thì sao? Chị có bằng chứng? Tống Úp hơi ngạc nhiên. Yến Đường gật đầu mạnh mẽ, tim đập thình thịch, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Thôi Bình Sơn. Cũng không ngờ rằng trên đời này thực sự có chuyện báo ứng. Hôm đó bị Thôi Bình Sơn gọi vào văn phòng, cô đã đề phòng ghi âm, vốn nghĩ rằng chỉ thu được những tài liệu vô dụng. Nhưng hôm đó, Thôi Bình Sơn lại nói rằng ông ấy đã xem kỹ bản thảo mà nhà xuất bản gửi đến. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với lý do ông ấy đưa ra để đối phó với nhà xuất bản. Tất cả đều được ghi lại. Sau khi chia tay Tống Úc, Yến Đường lập tức chạy về ký túc xá, gửi cho cậu một bản sao tài liệu âm thanh, còn đặc biệt nhắn với Tống Úc. Phần cuối đoạn ghi âm có đoạn tôi gọi tên ông ấy và ông ấy đã phản hồi. Có thể chứng minh đó chính là ông ấy. Tống Úc về đến nhà, bật máy tính lên, nếu bằng chứng này không có vấn đề gì, cậu sẽ mang đến cho biên tập viên. Họ sẽ xử lý ổn thỏa vì bố cậu là Tống Dụ Xuyên. Chỉ cần ra thông báo chấm dứt hợp tác với Thôi Bình Sơn và khi nhà trường biết tin, họ cũng sẽ có hành động. Tống Úp ngồi xuống, đeo tai nghe, bật đoạn ghi âm. Đầu tiên là một tiếng xào xạc. Không ai nói gì. Trong lúc chờ đợi, cậu đột nhiên nhớ lại vẻ mặt xúc động của Yến Đường lúc chia tay. Má cô ửng hồng. Cô đã thay đổi từ khi nào? Vẻ ngồi u ám, xám xịt trước đây dường như đã biến mất. Thay vào đó là sự sống động, tràn đầy nụ cười. Dù cậu không bao giờ quên lần đầu gặp cô trong siêu thị. Chiếc áo khoác đỏ phai màu và kiểu tóc buộc gọn gàng, nhưng vẫn không che giấu được chút sinh khí lấp lánh trong đôi mắt cô. Nhưng đến lúc này, sinh khí đó đã được bộc lộ hoàn toàn. Đó là công lao của cậu. Tống cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ và lạ lẫm. Bắt đầu nghĩ đến lý do để đòi một nụ hôn lần nữa. Ý nghĩ vừa nảy ra, trong tai nghe vang lên một giọng nói đầy sợ hãi và căng thẳng. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu đột nhiên đóng băng. Giáo sư thôi, em vào văn phòng tôi một chút. Đóng cửa lại, không ổn đâu, tôi không có mặt mũi lớn như em. Vào đi, đóng cửa, thầy thôi Bình Sơn, sao thầy lại sờ đùi em? Một lúc sau, giọng nói trong đoạn ghi âm trở nên run rẩy, mang theo tiếng khóc rõ ràng. Tôi ổn, cô nói vậy, cô luôn nói như vậy. Tống Úc tắt đoạn ghi âm, lấy điện thoại gọi một cuộc, ngả người ra ghế, màn hình máy tính đen kịt phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Cậu đã thay đổi ý định, quy trình giải quyết thông thường và ôn hòa không đủ để xử lý những kẻ như thế này. Bên kia nghe máy, một giọng nói già nua và nghiêm túc vang lên, nói tiếng Nga lưu loát. Kirill, ông ơi, ông có khỏe không? Cháu muốn nhờ ông giúp một việc nhỏ, liên quan đến cô giáo của cháu. Người già bên kia nghe xong đầu đuôi câu chuyện, nói, ông đã nghỉ hưu rồi. Cháu hiểu chứ, cháu hiểu, ông lão, một tiếng, nhưng ông vẫn sẽ giúp cháu. Một là vì đây là việc chính nghĩa, hai là vì Trung Quốc có một câu gọi là tôn sư trọng đạo. Dù cô ấy chỉ là gia sư của cháu, nhưng ân nhỏ cũng phải đền. Tống Úc kiên nhẫn nghe ông lão nói chuyện gần một tiếng. Sau đó cúp máy, thời gian đã muộn, sáng mai còn phải tập luyện. Cậu lấy quần áo và dây buộc tóc vào phòng tắm. Sau hai ngày ở bên nhau, và đã thân mật như vậy, lẽ ra cậu không nên gặp khó khăn. Nhưng giọng nói trong đoạn ghi âm khiến cậu bứt rứt. Tống Úp tắt vòi hoa sen, bước ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại gọi một cuộc. Khi nhận được cuộc gọi, Yến Đường đã nằm trên giường, ký túc xá đã tắt đèn, các bạn cùng phòng vẫn chưa ngủ. Cô trùm chăn nghe máy sợ làm phiền người khác, nói rất nhỏ, alo. Vừa nói xong, cô nghe thấy hơi thở bên kia trở nên gấp gáp. Cô giáo, cô thấy hơi lạ, cậu sao vậy? Bên kia nói, tôi đang chạy bộ, giữa đêm khuya còn chạy bộ. Cách chương.